Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 325. Trong phòng thí nghiệm đột phá, hết thảy đều tại có đầu không loạn tiến hành. Khoảng cách Tô Lăng Nhã rời đi tinh thành đã qua hơn nửa tháng thời gian. Vệ tử Thanh từng cho nàng mấy cái điện thoại, chỉ là đều không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Đối với cái này, vệ tử Thanh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ, nàng vậy nghĩ thoáng cũng khó nói. Đương nhiên, vĩ độ nơi đó thần kinh khống chế trung tâm, ngược lại là có tiến triển. Nhưng muốn ứng dụng, đoán chừng còn có thời gian mấy tháng. Điểm ấy, vệ tử Thanh ngược lại không gấp. Chỉ là gấp, lại là rộng rãi dân mạng thôi. Bất quá vừa lúc, bọn họ càng là hiếu kỳ càng là chờ mong. Các loại đến lúc đó trò chơi vừa mở phát ra tới. Như vậy, tuyệt đối sẽ là toàn cầu lớn nhất buổi lễ long trọng. Ở giữa, Mạnh Bà ngược lại là bị vệ tử Thanh triệu hồi tinh thành. Cái này vốn là dùng để bảo hộ Tô Lăng Nhã. Bất quá, bây giờ ngược lại là không cần đến. Liền để nàng tới chiếu cố tiểu long nữ. Dù sao, tiểu long nữ bệnh, một mực là vệ tử Thanh trong lòng không cách nào tiêu tan lo lắng. Vệ tử Thanh vốn cho là, tháng này, liền như vậy bình thản đi qua. Bất quá, tại đến cuối tháng thời điểm, sang nơi đó, lại là đột nhiên cho mình một cái đại hỷ tin tức. Kích động vệ tử Thanh vội vàng phân phó Mạnh Bà hảo hảo bảo hộ đang tại mê man tiểu long nữ. Ngựa không ngừng gấp chạy tới số 7 quán ba nơi đó. Khi đến nơi đó thời điểm, không chỉ là sang, ngay cả dược sư túi. Vậy mà vậy đã đến nơi này. Đây chính là rất ít gặp. Phải biết, hiện tại dược sư túi, muốn nói là bận rộn nhất, cũng không phải là quá đáng. Sang, người nói là thật. Lôi thần huyết dịch cùng trường sinh dược tề dung hợp. Thật, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh có chút kích động nhìn xem sang. Hắn trong điện thoại nói với chính mình. Hai cái này dung hợp, vậy mà khiến cho sinh vật đưa đến biến dị, trở thành một loại kiểu mới thuốc biến đổi gen. Đây chính là vệ tử Thanh. Tuyệt đối không nghĩ tới sự tình. Tại hắn phạm vi hiểu biết bên trong, thứ này, nhiều nhất. Vậy liền khiến cho trường sinh dược tề gia tốc trưởng thành thôi. Sang vậy là có chút kích động. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ là tướng vệ tử Thanh dẫn tới một gian trong phòng thí nghiệm. Tại trợ lý trợ giúp dưới, tướng kiểu mới dược tề nhìn chăm chú đến một cái thí nghiệm chuột bạch trên thân. Tại dược sư túi, vệ tử Thanh sốt ruột dưới ánh mắt. Cái kia chuột bạch vậy mà quỷ dị dẫn xảy ra biến hóa. Cái kia vốn là trắng nhung lông tơ phát, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chính đang nhanh chóng hóa thành đen nhánh. Lập tức, cả người nó càng là đột nhiên bắt đầu hở ra, hình thể tăng vọt, rất nhanh, vậy mà biến thành một con mèo. Cái này, chấm ngoặc kép, nếu như, không phải vệ tử Thanh cùng dược sư túi biết, đây là một cái chuột bạch, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng, đây là một con mèo. Nhưng chính là bởi vì biết, vệ tử Thanh mới có hơi chấn kinh mà bắt đầu. Đừng nóng vội, ta biết ngươi muốn nói gì. Cái này kiểu mới dược tề, quả thật có thể cải biến sinh vật gen, khiến cho hắn trở thành một loại khác sinh vật. Bất quá, chấm ngoặc kép, sang ra hiệu vệ tử Thanh cùng dược sư túi đem ánh mắt tiếp tục xem một con kia hóa thành miêu. Lão chuột, kế tiếp một màn, lại là để vệ tử Thanh cùng dược sư túi lại ngẩn ra. Chỉ gặp một con kia mèo, cái kia vốn là bình thản ánh mắt, tại không đến mấy giây bên trong, đột nhiên tràn đầy huyết hồng, toàn bộ thân thể, bắt đầu không có chút nào chế khổng lồ bắt đầu, thẳng đến, nương theo lấy một trận bồng tiếng vang, biến thành một vũng máu. Cái này, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại, hồi lâu, trùng điệp thở ra một hơi. Đây chính là cái này kiểu mới dược tề khuyết điểm. Ân, sang thở dài, trên mặt có chút bất đắc dĩ thần sắc. Cái này thuốc biến đổi gen, có thể thay đổi sinh vật thân thể, từ đó thu hoạch được sinh vật bản có thể sức mạnh. Nhưng, có cái nhược điểm, cái kia chính là, không bị khống chế, mà không bị khống chế hạ tràng. Liền là như thế, Nếu như loại thuốc này có thể nhận khống chế, khiến cho nhân loại tùy ý từng cái sinh vật bên trong quay lại đổi. Như vậy, tuyệt đối là một trận oanh động toàn cầu đột phá, thậm chí so độ môn ảnh hưởng càng lớn. Ngẫm lại, một người bình thường nếu là bỗng nhiên có cự hùng lực lượng, báo tốc độ, hùng ưng năng lực phi hành. Như vậy, cái thế giới này sẽ trở thành tình trạng gì? Quân đội, còn hội không hội, có hiện tại như thế lực uy hiếp. Khi đó, cái thế giới này liền không ở là phổ thông thế giới, mà là một cái tiến hóa thời đại. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh lập tức có chút thất vọng lên. Không bị khống chế, cái này là một cái nhược điểm chí mạng a. Dược sư túi không nói gì, chỉ là gấp híp mắt, cúi đầu tự hỏi, hồi lâu, ngẩng đầu nhìn sang, cái nhược điểm này, có biện pháp vượt qua a? Sang ngẩn ra, nhẹ gật đầu, có, bất quá rất khó, chỉ ít, trong khoảng thời gian ngắn, là làm không ra, với lại, ta không có nắm chắc, ta có thể thắng hay không đảm nhiệm, nếu là ở cho ngươi mấy cái phương diện này chuyên gia đâu. Dược sư túi mở miệng nói, ánh mắt mang theo ngưng trọng, hắn rõ ràng biết, thứ này đối Vệ Tử Thanh trọng yếu bực nào. Trò chơi, chính là vì hắn ở cái thế giới này phát triển, lung lạc tử sĩ dùng. Nếu là cái này chút tử sĩ, có thể qua có được những sinh vật này bản năng. Như vậy, lên trời xuống đất, này thế giới, ai, lại có thể làm gì được hắn? Nghe được dược sư túi lời này, Vệ Tử Thanh ánh mắt cũng là lập tức ngưng trọng lên. Lửa nóng nhìn xem sang, trường sinh dược tề, hắn hiện tại đã không vội. Võ công rèn luyện, tại tăng thêm sơ cấp trung cấp trường sinh dược tề. Tương lai trong vòng mấy trăm năm, mình là không sẽ già yếu biến hóa. Hiện tại, cái này thuốc biến đổi gen xuất hiện. Nó trọng yếu, bắt đầu viễn siêu trường sinh dược tề. Nghe được dược sư túi lời nói, sang toàn thân chấn động, mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc kích động. Có, tuyệt đối có khả năng. Đừng bảo là mấy cái, chỉ cần mấy cái phương diện này chuyên gia, ta tuyệt đối có thể tại một năm, thậm chí trong vòng nửa năm, liền có thể tướng thứ này cho triệt để định tính. Đây không phải sang khuếch đại, mà là sự thật. Dược sư túi mặc dù vậy rất lợi hại, nhưng là vĩ độ, bây giờ căn bản không thể thiếu hắn. Nơi này, hắn một người kỹ ngắn, nếu là ở mấy cái, vấn đề này tuyệt đối không là vấn đề. Nghe được sang như vậy hố định trả lời, dược sư túi tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh cười cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy sang bả vai. Đã như vậy, cái này giao cho ta a. Nhân tài, tuyệt đối chung với mình nhân tài. Cái này còn không đơn giản. 3000 thế giới, chẳng lẽ còn hội ít sao? Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, sang vội vàng nhẹ gật đầu. Vệ Tử Thanh cùng dược sư túi lại ở chỗ này trong chốc lát. Lúc gần đi đợi, Vệ Tử Thanh thuận tiện cầm một châm sơ cấp cùng trung cấp trường sinh dược tề đi. Tiểu long nữ không có có võ công, thân thể cơ năng sau đó hàng. Cái này trường sinh dược tề, hắn trước hết cho nàng sử dụng. Tiếp xuống thời gian, lại bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Ở giữa, tiểu long nữ lại tỉnh lại một lần. Bất quá, rất nhanh, lại đã ngủ mê man. Mà liền tại nàng bất tỉnh ngủ mất đêm đó, cuối tháng, tại một lần đúng hạn mà tới. Nhìn xem cái kia xuất hiện tùy ý môn, nhìn xem tiểu long nữ, Vệ Tử Thanh cúi đầu tại trên trán nàng hôn dưới. Lúc này mới tại mạnh bà nhìn chăm chú trong ánh mắt, chậm rãi bước vào tùy ý môn. Ngày mai về sau, liền bắt đầu có thời gian, đổi mới bắt đầu từng bước khôi phục. Sáng trưa tối các một chương, còn lại, ta tồn lấy. Nếu là có thể, ta tăng thêm, đoán chừng, không cần một tháng, liền có hạn miễn đi. Đến lúc đó, ta tốt bộc phát. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.